Đằng Tam thoạt nhìn cũng không còn trẻ nữa, mái tóc thì cũng đã nhạt màu. Xem tướng mạo thì ước chừng cũng tầm khoảng trên dưới 50 tuổi. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra tướng mạo của thê tử Vương Trác và người này cũng có vài phần tương tự. Người này thì bề ngoài cực kỳ anh tuấn, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt không một tí vết nhỏ, lại thêm một đôi mắt sâu hơn như là biển đen, ánh mắt như là bảo thạch cười sáng. Tú Tú, bây giờ đằng gia của ta gặp phải cường địch, lão tổ nhất nhất không ra mặt, điều này quả thật là kỳ lạ. Nếu lần này bình an trở về đằng gia thành, ngươi và muội muội không cần phải ra ngoài nữa đâu. Đằng Tam nhẹ nhàng nói. Đằng Tú Tú chính là con gái của đằng Tam. Thực tế đằng Tam ngừng bế quan tu luyện ra khỏi gian mật thất là để đưa đằng Tú Tú quay về đằng gia thành. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu lần này cha khó thoát khỏi một kiếp, chẳng may mất mạng, thì con cũng không cần đi tìm muội muội nữa, lập tức rời khỏi Triệu Quốc. Đi xa được bao nhiêu thì đi, nhớ phải đi thật là xa. Do dự một chút, đằng Tam nghiêm mặt dặn dò con gái. Vương Trác bay bên cạnh nghe những lời này, tuy là vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà thâm tâm cũng cười lạnh. Ánh mắt đằng Tam dường như là có thể nhìn thấu tâm can người ta. Hắn quét mắt một ánh mắt lạnh lùng qua con rể, trên mặt không chút biểu tình, khiến cho người ta không biết tâm trạng quán hiện giờ ra sao. Dịu dàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc con gái, lòng của người cha lại trào dâng một ngọn sóng yêu thương. Nhiều năm trước, lão tổ khăng khăng ép hắn và thê tử là phải chia lìa. Hắn biết từ giờ trở về sau, cuộc đời này, tuy hắn còn sống nhưng mà cũng chỉ là một bóng ma bên cạnh lão tổ. Tất cả chỉ vì thê tử của hắn và con gái phàm nhân, còn hắn là con trai chính tộc họ Đằng, là đứa cháu được lão tổ tông yêu quý nhất, quyết không thể lấy phàm nhân làm vợ. Bởi vì hậu thế của Đằng gia tất cần phải có cốt cách tu tiên, và nếu muốn thay đổi thì phải có cường quyền, tất cả phải vượt qua tu vi của lão tổ tông. Nhiều năm sau thì hắn tu hành, tuy nói hai đứa con gái dưới sự trợ giúp của hắn cũng bước vào tu chân giới, nhưng mà thê tử của hắn thì hết tuổi thọ mà qua đời đã lâu. Hắn thì vô cùng bi thương thống khổ, đau như cắt từng khúc ruột, cho tới bây giờ thì vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai. Vô số năm qua thì hắn luôn nghiêm khắc với cả bản thân, toàn tâm lao vào tu đạo. Chỉ có theo đuổi tu đạo, hắn mới có thể miễn cưỡng tạm quên đi nỗi đau mất vợ. Và ở một mức độ nào đó, diện mạo của đằng Tú Tú rất giống với cả mẹ, có nghĩa là vợ của đằng Tam. Với con gái của mình thì hắn đã dồn tất cả tình yêu đối với cả người vợ đã chết vào tình phụ tử. Nàng chẳng những là con mà còn giúp hắn xoa dịu nỗi đau nhớ vợ. Cho nên cả đời này hắn tuyệt không cho phép bất cứ một kẻ nào tổn thương đến đằng Tú Tú, và sẽ không bao giờ để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Lạnh lùng quét mắt nhìn qua con rể, đằng Tam nhàn nhạt nói. Vương Trác, nể tình nghĩa của ngươi và Tú Tú, lão phu không giết ngươi. Ngươi đi đi, từ nay về sau đằng Tú Tú và ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ánh mắt của Vương Trác lóe sáng, chằm chằm nhìn vào đằng Tam cười lạnh. Điên thật rồi. Dứt lời hắn lùi lại, lập tức rời đi. Nghe những lời này thì đằng Tú Tú biến sắc, vội vàng tiến lên giữ lấy tay Vương Trác, xoay người lại, hai mắt thì đẫm lệ mênh mông nhìn phụ thân, cắn chặt môi dưới lặng im không nói. Ánh mắt của người cha dù vẫn lạnh như băng, nhưng mà thâm tâm hắn thì thầm than, chậm rãi quay đầu đi. Ánh mắt của Tú Tú và vong thê năm đó giống nhau như đúc. Hắn không thể trước mặt con gái mà ra tay giết chết con rể, bởi vì hắn không muốn con gái hắn cả đời đau thương. Vương Trác, mặc dù năm đó đằng gia ta đã làm quá nhiều việc có lỗi với cả toàn gia tộc của ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi sẽ không làm tổn thương đến Tú Tú. Các ngươi dù sao thì cũng là đạo lữ song tu. Cha mẹ ngươi có lẽ không thể làm bạn bên ngươi cả đời, nhưng thê tử của ngươi chính là người duy nhất có thể đi cùng ngươi đến hết quãng đời đó. Vương Trác, ngươi tự lo cho tốt đi. Vương Trác trầm mặc liếc mắt nhìn đằng Tú Tú, nội tâm thì vô cùng phức tạp. Thực tế cho đến bây giờ hắn cũng không biết, nếu thực sự có một ngày như vậy, mình nên chọn lựa thế nào. Đằng Tú Tú ngấn lệ nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của mình, khẽ nói. Phụ thân, Vương Trác sẽ không đâu, chàng ấy sẽ không đâu mà. Câu nói cuối cùng của nàng tràn ngập niềm vững chắc vào phu quân của mình. Nữ nhân đáng thương, cho đến tận lúc này thì vẫn chấp nhất tin tưởng Vương Trác sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương đến nàng. Đằng Tam mặc dù nét mặt vẫn bình thản, nhưng mà sát khí trong lòng vẫn không hề giảm, ngược lại lại càng nhiều hơn. Nếu là như trước, đằng gia còn đang thế thịnh, Vương Trác sống hay chết, với hắn thì chẳng có ý nghĩa gì cả. đáng ta 10 phần chắc chắn rằng thằng nhãi hèn nhát này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hiện tại là khi đằng gia đang gặp sóng gió hoàn toàn bất đồng với trước kia, đằng Tam đã quyết định về tới đằng gia thành rồi thì sẽ tìm một cơ hội để giết Vương Trác. Hắn vẫn có một cảm giác nếu Vương Trác này không chết thì đằng Tú Tú sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ có điều hắn không thể có cơ hội này. Bởi vì lúc này thì một đám mây đen bỗng từ phía chân trời bay tới, gần như là trong chớp mắt đã bao trùm bốn phía, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ánh mắt đằng Tam ngưng trọng, gần như là không do dự, ngón tay búng một cái, phun ra một ngụm nguyên anh tinh huyết. Cùng lúc đó thì một điểm sáng bay ra từ trong túi trữ vật, dung nhập vào tinh huyết, lập tức hóa thành một quầng sáng hình tròn xuất hiện trước mắt của hắn. Bàn tay của đằng Tam phất một cái, đằng Tú Tú kinh hô một tiếng, thân mình không tự chủ được bị hắn ném vào trong quầng sáng. Nàng nhìn Vương Trác, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng mà cầu xin: "Phụ thân." Tiếng nói con gái vọng vào tai, đằng Tam thực sự không thể nhẫn tâm, thầm thở dài, tay phải lại phất một cái, ném luôn Vương Trác vào bên trong quần sáng. Vương Trác cùng với cả Tú Tú, hai người liền biến mất. Hết thảy mọi việc diễn ra cực nhanh, gần như là trong nháy mắt màn sương đen đã bao phủ. Đằng Tam đã không tiếc hy sinh tu vi của mình, lấy ra một lượng lớn nguyên anh tinh huyết, đem hai vợ chồng đằng Tú Tú và Vương Trác truyền tống đi. Sau đâu đó thì trong lòng hắn không còn tiếc nuối gì nữa, thân hình đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời. Bên cạnh người hắn vô thanh vô thức xuất hiện một thanh phi kiếm màu cam đang tỏa sáng. Phi kiếm này hắn tự luyện thành, tên gọi là Điệu Vận, có nghĩa là tên của vợ hắn, tên có một chữ vận. Thanh kiếm này thì mỗi ngày hắn đều dùng linh lực mà lau, trừ hắn ra thì không một ai được phép chạm vào, kể cả đằng Hóa Nguyên cũng không phải là ngoại lệ. Khi mà đấu pháp với cả người khác thì hắn cũng sẽ không dùng đến kiếm này. Cái chuôi phi kiếm hắn quý trọng nâng niu vô cùng, giống như là không kém gì Tú Tú. Thanh kiếm này khi mà hắn luyện thì vợ hắn đã để lại bên trong một giọt máu tươi. Và cũng bởi vì giọt máu phàm nhân này khiến cho uy lực của kiếm bị sụt giảm không ít. Nhưng đằng Tam chẳng quan tâm. Trong mắt của hắn, kiếm còn người còn, kiếm mất thì người mất. Giờ phút này trong lòng đằng Tam chiến ý dâng cao mãnh liệt. Hắn biết hôm nay mình chắc chắn sẽ phải chết. Nếu như cho hắn chọn cách chết thì hắn hy vọng có thể cùng kiếm này chết. Nhẹ nhàng vuốt khắp phi kiếm, đây cũng là lần cuối cùng trong đời hắn dùng linh lực lao kiếm. Sau đó hai mắt đằng Tam bỗng lóe sáng, lộ ra vẻ kiên quyết, không nói hai lời vỗ vào thanh kiếm, lập tức phanh kiếm vù vù một tiếng bay nhanh về phía màn sương đen. Đằng Tam nhảy lên theo sát phi kiếm, thúc đẩy linh lực toàn thân đến cực hạn. Cả người và phi kiếm hòa vào nhau, hóa thành một ngôi sao băng sáng rực lao đến màn sương. Bên trong màn sao băng thì đằng Tam dường như mơ hồ có thể nhìn thấy thê tử đang đứng ở trước mặt hắn mỉm cười mà vẫy gọi. Sao băng xé trời bay xuyên qua màn sương đen, dừng lại ở bên ngoài trăm dặm. Màn sương đen lay động, ngưng tụ lại thành một hình bóng người. Bóng người đó hiện rõ dần, đó là Vương Lâm. Hắn có chút suy tư nhìn theo ngôi sao băng đã mất phương hướng. Một khắc vừa rồi, người đàn ông trung niên không chút sợ hãi vọt thẳng tới hắn, lao vào cái chết. Nhưng ngay trong khắc bỏ mình đó, Vương Lâm cảm nhận được một tia ý niệm thương nhớ đau xót. Trầm mặc một lúc, hắn không lấy hồn phách người này. Tuy dòng hồn phách này nếu luyện có thể thành một thượng đẳng ma đầu. Hắn thật là không ngờ, dù là người đằng gia thì cũng có người có tình có nghĩa nhường ấy. Chỉ có điều người này tất sẽ phải chết, bởi vì hắn mang họ Đằng. Bên ngoài trăm dặm, sao băng rơi xuống đất, thân thể đằng Tam không một vết thương nhỏ. Hai mắt hắn thì mở trừng trừng không nhắm, hô hấp thì đã ngừng, sự sống thì đã tuyệt. Trong tay hắn, Điệu Vân phi kiếm thì cũng lóe sáng lần cuối cùng rồi gãy thành từng đoạn. Tại Đằng Gia Thành, Đằng Hóa Nguyên đang ở tầng trên cùng của tòa nhà tổ, kinh ngạc nhìn một loạt ngọc giản. Ngọc giản này có 9 miếng, trong đó 5 miếng đã vỡ vụn. Ngay khi lão đang chăm chú nhìn, là lúc miếng ngọc của Đằng Tam phát ra một tiếng rắc khẽ, vỡ làm hai. Đằng Hóa Nguyên cả thân mình run rẩy, bỗng cảm thấy già đi rất là nhiều. Lão run run vươn bàn tay sờ qua từng khối ngọc giản đã vỡ, sau cùng dừng trên khối Đằng Tam. Từ hai con mắt chảy xuống hai giọt nước mắt hiếm hoi suốt cả 400 năm nay không một lần rơi. Hai nhì. Đằng Hóa Nguyên thì thào gọi. Đằng Hải là tên thật của Đằng Tam, chính tộc nhân hạch tâm của Đằng gia. Khi mà có người kế thừa sẽ lưu lại ở tòa nhà tổ một tia linh hồn đặt ở trong một khối ngọc giản được đặc chế. Mới trong hai ngày ngắn ngủi, từng khối ngọc giản lần lượt vỡ vụn. Mỗi lần như vậy, trong lòng Đằng Hóa Nguyên lại một lần đau đớn. Nhất là Đằng Ngũ, Đằng Hóa Nguyên gần như là tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, chỉ có cách 10 trượng thôi. Cái cảm giác gần nhau trong gang tấc đó mà trong nháy mắt đã âm dương cách biệt. Mặc dù Đằng Hóa Nguyên là lão tổ tông, trái tim rắn như là sắt đá cũng không thể là không đau. Còn về Đằng Ngũ, xét về tướng mạo, ngoại trừ Đằng Nhất là giống Đằng Lệ đã chết nhất, thì cũng vì thế mà nhận được khá nhiều sự yêu quý của Đằng Hóa Nguyên. Đằng Cửu với tuổi thơ cay đắng thì đã hình thành nên nhân cách méo mó, cũng vì vậy cho nên hắn đã lâm vào con đường tu luyện cực đoan, không trừ thủ đoạn, đến cạn kiệt cả sinh mạng. Đằng Hóa Nguyên cũng vì hắn đã chuẩn bị cực phẩm đan dược, nhưng giờ thì đan dược không dùng được nữa. Còn Đằng Bát, Đằng Lục, Đằng Tứ, trong lòng của lão cũng có địa vị, nhưng Đằng Tam mới khiến cho lão lặng lòng nhất. Đằng Tam đã từng có lúc Đằng Hóa Nguyên coi hắn chính là sỉ nhục của cả Đằng gia. Thân là hạch tâm đệ tử, không ngờ bỏ bê không thiết gì đến tu luyện, chỉ một mực mê đắm nữ tử phàm nhân. Vì vậy lão đã cưỡng ép Uyên Ương chia lìa, mặc cho Lam Tháng vô tình mang đi sinh mạng của nàng. Đằng Hóa Nguyên biết Đằng Tam hận lão lắm, nhưng mà điều này cũng không làm giảm đi lòng yêu quý của lão đối với cả hắn. Thậm chí đối với việc đó, trong lòng của lão còn mơ hồ mang một chút hối hận. Có điều chút hối hận này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Đằng Tam đã chết. Lại nói về Vương Lâm, thôn hồn của Vương Lâm sau khi mà giết 6 tộc nhân hạch tâm của Đằng gia, với tốc độ nhanh nhất bay trở về thân thể. Sau khi trở lại thân thể, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt. Hắn trầm mặc một chút. Trong nháy mắt mà giết chết người đàn ông trung niên kia, thì hắn đã thấy được một bóng người khiến lòng hắn chấn động. Nếu hắn không nhìn lầm thì người này chính là Vương Trác. Và người phụ nữ bên người Vương Trác là con gái của người đàn ông kia. Nàng cùng đi với hắn, hiển nhiên là giữa hai người có quan hệ nhất định. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thu hồi cấm viên, cổ kính, thu hồi cả ma đầu, chân khẽ run một cái, cả thân mình bay lên đứng trên đầu văn thú. Thần thức tỏa ra khắp không gian, tức khắc tìm được nơi Vương Trác và nữ tử kia. Hướng nàng đang đi đến không phải là Đằng Gia Thành, mà là về phía biên cương nước láng giềng. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm quyết định đuổi theo. Lúc này Đằng Tú Tú hai mắt đầy bi ai, mặc dù đang chạy trối chết nhưng mà nước mắt không ngừng rơi lã chã. Giờ đây tình hình phụ thân thế nào nàng không biết, nhưng mà trong lòng của nàng có một loại dự cảm xấu. Cái cảm giác này nàng chôn sâu dưới tận đáy lòng, nó đè nặng lên ngực của nàng khiến nàng không thể thở được. Thâm tâm Vương Trác thì còn càng lúc càng phức tạp. Nhìn thấy Đằng gia từng người bị giết, tuy là trong lòng có dễ chịu vô cùng, nhưng mà lúc này không rõ làm sao, cái cảm giác dễ chịu sảng khoái ấy không còn nữa, ngược lại là một mối sầu lo nặng trĩu. Cả thân mình Vương Trác chấn động, dừng bước chân, hai mắt nhắm lại. Cảnh tượng kinh hoàng toàn bộ gia tộc bị Đằng Hóa Nguyên giết thảm năm đó lại hiện lên rõ mồn một quanh quẩn lấp đầy tâm trí của hắn. Thấy phu quân dừng lại, Đằng Tú Tú cũng vội vàng dừng lại, cắn môi dưới nhìn Vương Trác. Lúc này nàng chỉ có thể dựa vào duy nhất một mình y, chỉ có người nam nhân này thôi, trượng phu của nàng. Một lát sau Vương Trác mở mắt, hung hăng tự tát cho mình mấy phát thật là đau. Hắn muốn tự đánh tỉnh mình, trong lòng một lần nữa lại vang lên tiếng nhắc nhở suốt 400 năm nay. Đằng gia là kẻ thù, kể cả là Đằng Tú Tú. Đối với nàng, hắn chưa bao giờ có lấy một chút cảm tình. Chỉ cần là người của Đằng gia đều đáng phải chết. Đằng Tú Tú lo lắng bước lên phía trước Vương Trác, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vương Trác gắng hết sức tự bắt mình phải cứng rắn hạ quyết tâm. Cánh tay vung lên, nắm tay thê tử ném sang một bên lạnh như băng. Ngươi đi đi, từ nay về sau ngươi và ta không có quan hệ gì nữa. Ánh mắt Đằng Tú Tú tràn ngập tuyệt vọng và kinh ngạc nhìn Vương Trác, thậm chí môi dưới bị cắn nát đến chảy máu cũng chẳng biết. Nàng lúc này cũng là một phụ nữ bình thường, bước tới muốn giữ lấy tay của phu quân mình. Nhưng Vương Trác lại một lần nữa lách thân thể lé tránh, giọng nói thì vẫn lạnh như băng. Ngươi đi đi, nếu ngươi không đi, ta sẽ đi. Dứt lời hắn xoay người không một chút lưu luyến, chậm chậm bay về hướng ngược lại. Đằng Tú Tú ngơ ngác nhìn bóng lưng của phu quân giữa không trung vắng vẻ, sự tuyệt vọng lại càng đậm hơn. Lòng của nàng như ngàn dao băm nát, đau đớn vô hạn. Khuôn mặt của nàng đỏ lên, phun ra một ngụm tiên huyết, cả thân hình run rẩy lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, cố gắng đứng vững. Thực ra Vương Trác vừa xoay người được một khắc, lòng hắn đã đau như là bị xé rách.

Cả người hắn thật sự là vô cùng kinh khủng, kinh tởm. Trong mắt hắn dần dần hiện lên một tia sáng u ám, chậm rãi ngẩng đầu. Và lúc này Vương Lâm đã bay vào khoảng không bên trên Hắc Nê Đàm, thần sắc thì ngưng trọng. Cống phiên đã lấy ra phiêu động bên người. Hắn nhìn Hắc Nê Đàm một cái, không chút do dự, mắt lóe hồng quang. Cực cảnh thần thức đã động, hóa thành vô số tia chớp liên tiếp bắn vào trong lớp bùn đó. Ở bên trong quan tài tận sâu trong lòng của Hắc Nê Đàm thì ánh mắt của gã xương khô kia hơi sáng lên u ám. Chỉ thấy từng đợt tia chớp bay nhanh trong bùn hướng về phía mình. Gã vươn tay phải như là bộ xương khô, nhẹ nhàng bắt lấy một tia chớp đỏ. Vụt một tiếng, tia chớp đỏ biến mất, ngón tay gã cũng vỡ vụn. Gã hơi nhếch miệng, u quang trong mắt đầy chiến ý, chậm rãi đứng lên. Lần lượt rất nhiều tia chớp đỏ từ trên bắn xuống, nhưng mỗi lần đều bị gã dùng ngón tay ngăn lại. Và cuối cùng, sau khi mà tất cả tia chớp đều biến mất, thì tay phải của gã cũng đã bị nứt chi chít. Hắn liếc con mắt nhìn bàn tay phải của mình, khẽ rung một cái, cánh tay hóa thành từng mảnh vụn rồi biến mất. Không thèm để ý, chiến ý trào dâng tỏa khắp toàn thân. Hắn nhếch môi, cả người nhoáng lên phóng về phía trước. Sắc mặt Phương Lâm hơi khó coi. Mới vừa rồi hắn cảm giác được rất rõ ràng, cái tia chớp cực cảnh thần thức hóa thành không ngờ đã bị người này chỉ hy sinh một cánh tay đã tiêu diệt tất cả. Mà trước đó thì Phương Lâm có thể xác định được cực kỳ chắc chắn, tu vi của người này tuyệt chưa đạt tới hóa thần kỳ. Nhưng không ngờ hắn có thể ngăn cản cực cảnh thần thức. Khi mà bộ cốt khô kia bay ra từ Hắc Nê Đàm, Vương Lâm không một chút do dự, biến cấm phiên thành tấm màn đen bao phủ bốn phía. Hơn 90 đạo cấm khí giống như là những con hắc long từ tấm màn đen lao ra. Tay phải hắn bấm quyết, chỉ thẳng vào đống bùn đen, linh quyết xé gió bay đi. Bộ cốt khô kia đối với cả cấm khí đang lao thẳng đến, thì mặt ngây ngốc không chút biểu tình, không tránh không né, mặc cho cấm khí lao xuống đánh trúng người. Lập tức thân thể gã đều xuất hiện những vết nứt. Nhưng mà khi đạo cấm khí cuối cùng biến mất, thân thể gã tuy nứt toác như là ruộng đồng mùa hạ, nhưng thủy chung vẫn không hề bị rời ra. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, lùi về phía sau. Cùng lúc tay phải bấm quyết, ngón trỏ chỉ lên tấm màn đen trên không trung, lập tức lại hơn 10 con rồng cấm khí hiện lên lao xuống. Gã đàn ông như là bộ cốt khô kia cúi đầu nhìn những vết nứt trên thân mình, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhếch khóe miệng, đột nhiên biến mất. Vương Lâm gần như là không hề do dự, thân mình lóe lên biến sang một bên. Chỉ nghe doạt một tiếng, ống tay áo đã bị kéo thật mạnh xuống vũng bồn. Nơi hắn biến mất thì bộ cốt khô kia đang nắm một góc vải áo, chiến ý trong mắt càng đậm. Da đầu Vương Lâm hơi run lên, nhìn chằm chằm vào gã. Vừa rồi nếu hắn chỉ chậm phản ứng một khắc thôi, thì lúc này đã nằm gọn trong tay của đối phương rồi. Ánh mắt âm u, cầm khí lại hạ xuống, ầm ầm lao về phía đối phương. Đôi mắt của nam tử như là bộ cốt khô kia lại lộ ra vẻ mê man, không tránh không né, mặc cho cầm khí oanh tạc trên người, vết dạn thì càng ngày càng nhiều. Mắt Vương Lâm lóe sáng, không đợi cầm khí biến mất, không tiếc linh lực lại xuất ra hàng chục cầm khí ầm ầm lao tới. Cùng với lúc đó, thân thể hắn không hề đứng yên một chỗ mà loáng thoáng biến mất rồi xuất hiện khắp nơi. Khống chế cầm khí hạ xuống không ngớt, những tia chớp đỏ từ cực cảnh hóa thành cũng đánh ra không ngớt. Nam tử gần như là bộ cốt khô kia vẫn không nhúc nhích nửa phân, chỉ khi cực cảnh thần thức hạ xuống mới vươn tay trái đụng vào. Dần dần vết dạn trên người hắn ngày càng nhiều hơn nữa, thậm chí dưới sự công kích điên cuồng, tay trái của hắn đã bị đập nát. Đây là một trận chiến vô cùng kỳ quái, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm vô cùng phong phú, cũng mới thấy lần đầu. Người này không hề né tránh, mặc kệ pháp bảo công kích. Chỉ có điều tấn công điên cuồng như thế, Vương Lâm cũng không chịu nổi, nhất là cực cảnh thần thức. Mỗi lần sử dụng là một lần tạo thành hao tổn lớn trong nguyên anh của hắn. Cả thân hình Vương Lâm chợt lóe lên, lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm, lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một bình ngọc, đổ ọc tất cả vào trong miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, gã nam tử gầy như là bộ xương khô kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lại một lần nữa động thân. Vương Lâm chấn động, cả người lập tức nhoáng lên, gần như là ngay tại sát na bộ xương khô kia xuất hiện, hắn lại né được trong đường tơ kẽ tóc. Trán Vương Lâm lấm tấm mồ hôi lạnh, nhanh chóng tiêu hóa đan dược, bổ sung cho nguyên anh đã tiêu hao. Cùng lúc thì vỗ túi trữ vật, một vỏ kiếm kiểu cổ xuất hiện trong tay. Hắn dùng tốc độ cực nhanh xuất ra một phi kiếm đâm vào bên trong. Lập tức phi kiếm mạnh mẽ bay ra từ trong vỏ kiếm, hình thành một đạo kiếm khí to lớn ầm ầm lao tới bộ xương kia. Mắt của nam tử bộ xương khô trở nên ngây dại. Kiếm khí kia lao đến, mạnh mẽ vô cùng, nhưng gã không tránh không né, tùy ý để cho kiếm khí đánh trúng vào thân thể. Và cuối cùng cả thân hình da bọc xương của hắn không chịu nổi đòn này, bắt đầu vỡ vụn tan nát. Nhưng ngay khi mà bộ xương toàn thân hắn tan nát, thì cũng là lúc ánh mắt hắn sáng rực lên, tay trái trúc chắc nâng lên, dường như là có chút khó khăn. Cánh tay trái sắp dập nát đó bấm một phát quyết, trong miệng rít lên một âm thanh giống như là tiếng xương khô cạ vào nhau. Ngừng! Lập tức thân thể gã vốn không phải là tan tành, bỗng nhiên toàn thân lóe lên kim quang, ngay sau đó lại khôi phục như thường, hoàn hảo không có tổn hao gì. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu. Thân thể của gã vốn là phải tan tành, bỗng nhiên toàn thân lóe lên kim quang, ngay sau đó lại khôi phục như thường, hoàn hảo không tổn hao gì. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, chằm chằm nhìn gã không nói nên lời. Mắt gã chớp sáng nhìn Vương Lâm chằm chằm, ánh mắt rực lên chiến ý mãnh liệt, bàn tay thì nắm chặt, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh tới Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm sáng lên, lập tức lùi về phía sau, nhưng đột nhiên nhận ra linh lực từ phía quanh mình dường như là bị một lực lượng thần bí nào đó hút ra không còn. Thậm chí không ngờ ở từ phía còn dường như là xuất hiện một lực lượng mang tính giam cầm. Bên trong đó, hắn cảm thấy tốc độ của mình bị hạn chế vô cùng. Ngay vào lúc này thì Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng từ trong túi trữ vật xuất ra thanh đồng cổ kính, lóe sáng chiếu đến đối phương. Có điều, thanh quang do cổ kính phát ra không ngờ lại không có chút tác dụng nào với gã. Hắn siết chặt tay ầm ầm đánh vào cổ kính. Trên kính xuất hiện vài khe nứt, từ trong đó ánh sáng lóe ra. Có điều, thanh quang do cổ kính phát ra không ngờ lại không có chút tác dụng nào với gã. Hắn siết chặt tay ầm ầm đánh vào cổ kính. Trên kính liền xuất hiện vài khe nứt, từ trong đó ánh sáng lóe lên. Dưới ánh sáng này, lực lượng giam cầm từ phía dường như là hơi lỏng ra. Không một chút do dự, Vương Lâm nhanh chóng bay thoát ra. Cùng lúc đó, mặc dù ruột đau như cắt, nhưng mà vẫn thấp giọng quát. Bạo! Thanh đồng cổ kính bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, ầm một tiếng nổ tung. Vụ nổ này hình thành một trận gió lốc thật là mạnh, điên cuồng càn quét bốn phía. Gió lốc tan đi, gã nam tử gầy như là bộ xương khô kia phun ra một ngụm máu màu vàng. Máu vừa ra khỏi miệng, cả người hắn lập tức mềm oặt xuống, mặt đầy kinh hãi, lao nhanh về hướng ngụm máu bắn ra, muốn nuốt nó lại. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, chẳng những hắn không lùi, còn bắn người lao đi, hiển nhiên là đuổi theo cục máu màu vàng kỳ lạ đó. Gã kia thấy Vương Lâm cũng lao tới thì lại cố gắng vọt nhanh hơn, một tay vươn ra chụp vào cục máu. Vương Lâm cũng không dám chậm trễ, vươn tay tóm lấy. Hai người cùng phát lực, cục máu tách ra làm hai nửa bay về phía hai người. Bộ xương khô bắt được cục máu, vội vàng nuốt vào bụng. U quang trong mắt lại lóe lên, quắc mắt nhìn đối thủ, nhanh chóng phóng đi. Vương Lâm bắt được nửa cục máu còn lại thì cũng không chậm trễ lao đi chạy về phía thật là xa. Hai người một trước một sau loáng thoáng bay đuổi nhau. Vương Lâm cũng không dại mà bay đường thẳng, mà là vòng vòng quanh của Hắc Nê Đàm. Cảm giác được đối phương có gì đó kỳ quái, lại nghĩ đến cục máu màu vàng, hắn chớp mắt, bỗng nhiên đại ngộ. Cục máu màu vàng này thì hắn không biết, nhưng mà trong trí nhớ của cổ thần đồ thi lại có một loại rất là giống như vậy. Thực ra cục máu màu vàng này cũng không phải là vật gì quý báu lắm, chẳng qua chỉ có tương tự như là máu cổ thần mà thôi. Hoặc có thể nói, nó có ẩn chứa một tia máu cổ thần. Xem cách tấn công của gã kia thì ngoại trừ ngưng tụ thân thể, gần như là không có pháp thuật hay là linh lực dao động, mà là hoàn toàn lấy nắm đấm mà công kích. Cái kiểu tấn công này tất nhiên là không phải phương thức chiến đấu của tu chân giới. Người này giống như là một bộ thây khô bị luyện thành con rối, chỉ có sức mạnh tay chân mà thôi. Hơn nữa khi mà Vương Lâm thi triển pháp thuật, gã tỏ ra vô cùng ngây dại. Nhưng mà con mắt mê man ngây dại lại phảng phất một tia cảm xúc, cho nên có thể nói người này là đang luyện một công pháp quỷ dị nào đó, lại bị tẩu hòa nhập ma mới bị biến thành cái bộ dáng như thế này. Các loại công pháp của tu chân giới thật sự là vô vàn vô kể, Vương Lâm không thể biết được toàn bộ. Nhưng mà những gì hắn phán đoán là hoàn toàn chính xác. Công pháp mà đẳng nhất tu luyện là một loại thần thông luyện thể cổ xưa. Thần thông này vốn không phải là pháp môn của Triệu Quốc, mà là do một vị sứ giả thông thiên tháp kia mang đến. Thần thông này sau khi mà tu luyện, thần thức và thức hải không tồn tại nữa, mà được dung nhập vào khắp xương cốt toàn thân. Cho nên cơ cảnh thần thức của Vương Lâm mới mất đi tác dụng của một kích chí mạng. Vương Lâm chăm chú bắt tay vào nghiên cứu cái cục máu màu vàng kia. Ánh mắt chớp động không ngừng. Trong đầu hắn thì dần dần rõ ràng, cử động của người này không phải là con rối bằng thây khô, mà là mô phỏng theo cổ thần. Mắt hắn lóe ra một tia sáng sắc bén, vỗ vào túi chữ vật, lập tức một màn xương đen bay ra, hóa thành hai con rối thây khô. Đây là con rối được luyện từ hạch tâm tộc nhân Nguyên Anh kỳ của Đằng gia. Tay phải hắn bắn ra hai giọt máu trúng mi tâm con rối. Hai con mắt của nó lập tức mở trừng trừng lóe lên hồng quang, gào rít đánh về phía của Đằng Nhất. Điên cuồng vung quyền vung cước, chém giết ầm ầm, ý đồ là ngăn cản bước chân của đối phương. Hai mắt của Đằng Nhất lóe lên u quang, siết chặt nắm tay lại, ầm ầm đánh vào ngực một con rối. Lập tức thân hình nó run rẩy rồi ầm ầm vỡ vụn. Tuy đồng bạn đã bỏ mình, nhưng mà con rối lại dường như là không biết sợ là gì, lao vào đánh tiếp. Vương Lâm mượn cơ hội này nhanh chóng dừng lại, ném cục máu màu vàng trong tay đi, hai tay bấm một pháp quyết cổ quái, miệng thì lẩm nhẩm một tràng những chú ngữ phức tạp. Vào lúc này thì kể cả là người thông kim bác cổ thì cũng không thể nghe ra hắn đang nói thứ tiếng gì, vì đây là ngôn ngữ của cổ thần, để tạo ra một thuật thần thông. Thật ra trong đầu Vương Lâm đã biết rất nhiều phép thuật liên quan đến ngôn ngữ của cổ thần, có điều lại không có truyền thừa lực lượng của cổ thần nên không có khả năng sử dụng. Bây giờ thần thông hắn thi triển cũng không cần cổ thần lực nhiều lắm, một ít cổ thần lực lượng trong cục máu màu vàng vẫn đủ để phát ra. Nhìn đến nó, hắn quyết định thi triển pháp thuật này. Theo chú ngữ của Vương Lâm niệm ra thì cục máu màu vàng rất nhanh sôi lên, một sợi khí màu trắng thoát ra. Khí thể thoát ra thì ngày càng nhiều, cục máu màu vàng càng bị nén ép kịch liệt và cuối cùng hóa thành một ký hiệu cổ xưa. Trong nháy mắt, ký hiệu cổ này xuất hiện ở giữa không trung mờ mịt những mây, chớp mắt thì đã biến mất. Ngay sau đó thì một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Ở giữa kim quang là một thân ảnh hoàn toàn được tạo thành từ linh lực dần dần xuất hiện. Thân ảnh ấy thật là lớn, gần như là đầu đội trời chân đạp đất. Khi mà thân thể hắn dần ngưng tụ thì 3 phần trong số 5 phần linh mạch trên triệu quốc lập tức biến thành những ngọn núi bình thường. Thân ảnh ấy thật là lớn, linh lực bên trong thân thể đó tăng cao điên cuồng. Còn lại là 2 phần 5 lượng linh mạch linh lực bên trong đã tiêu tan sạch sẽ. Có điều máu cổ thần để dẫn phát ra được thần thông này thật sự vẫn là còn quá ít, không đủ để cho thân ảnh khổng lồ này ngưng tụ hoàn toàn, chỉ có thể duy trì trạng thái hư ảo. Trán Vương Lâm đổ đầy mồ hôi, thôi động thần thông khổng lồ thế này, thân thể hắn phải chịu đựng thật là lớn. Mi tâm lóe sáng rực rỡ sắc tím, tay phải Vương Lâm gian nan chỉ vào nam tử kia. Người này thấy chuyện không ổn đã co càng bỏ chạy. Lập tức hư ảnh kia gật gật đầu, vung cánh tay khổng lồ lên, vô thanh vô tức lẳng lặng biến mất. Không ngờ Đằng Nhất đang ở rất xa, thân hình không hề biến hóa gì lại biến mất một cách quỷ dị. Trong thần thức của Vương Lâm, điểm sáng của người này cũng tối sầm lại theo. Ngay sau đó thì một giọt máu màu vàng chậm rãi xuất hiện ở nơi Đằng Nhất biến mất. Vương Lâm chụp vào khoảng không một cái, giọt máu liền bay vào trong tay hắn. Và lúc này hư ảnh thật lớn kia xoay người lại phía Vương Lâm, hướng về phía chân trời biến mất. Cùng với lúc đó, ký hiệu do cục máu màu vàng kia hóa thành cũng chậm rãi tiêu tan. Lúc này trên khắp triệu quốc, phàm là Nguyên Anh tu sĩ trở lên tất cả đều cảm thấy được chuyện dị thường. Đang phi hành ở giữa không trung thì Phác Nam Tử sắc mặt tái nhợt, lập tức dừng chân, dùng thần thức đảo qua cố gắng cảm nhận. Đồng thời ở triệu quốc, trung tâm của Thông Thiên Tháp, thì một trung niên béo mập đang ngồi tĩnh tọa, đột nhiên mở trừng hai mắt, nhìn phía xa xa, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Đây là thông thiên thuật của cự ma tộc. Lại nói đến Vương Lâm, hắn cẩn thận thu hồi cục máu màu vàng, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một bình đan dược ném vào trong miệng, cấp tốc vận chuyển cổ thần quyết tiêu hóa. Cái con khôi lỗi không bị giết đang ngu ngơ đứng yên bên cạnh hắn, nhưng mà lúc này chỉ cần bốn phía có gió thổi cỏ lay là nó sẽ lập tức lao ra ngay. Một ngày sau, Vương Lâm mới từ từ mở mắt, hít thật sâu. Nếu không nhờ ăn nhiều đan dược trước đó, lần này thi triển thần thông của cổ thần, sợ là không đủ nửa tháng rất khó khôi phục như thường. Hắn đứng lên, liếc nhìn khôi lỗi bên cạnh. Trên thân thể nó bị tổn thương mấy chỗ. Dựa theo ngọc giản miêu tả thì khôi lỗi có thể tự chữa thương được. Hắn bấm quyết đặt trên mi tâm của nó, lập tức khôi lỗi hóa thành một màn xương đen, chui vào trong túi chữ vật. Sau đó Vương Lâm lại ngoái đầu, phức tạp nhìn nam tử gầy như là xương khô kia. Tộc nhân Đằng gia này mạnh mẽ hơn hẳn sự tưởng tượng quán. Nếu như là thần thông của cổ thần không thể thi triển ra, thì cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ, chính là sợi thơ thiên kiếp. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Vương Lâm thật sự là không muốn dùng đến nó.